Trọng sinh kim chủ lão công không dễ chiều. Chương 16 tự mình giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lăng lướt xuống xem bình luận, quả nhiên lầu dưới xuất hiện rất nhiều bình luận xem ơn cô mờ ám. Có mờ ám, 1, có mờ ám, 10.086. CMN, tôi đã sớm nhìn ra hai người họ có gian tình. Bằng không, nhân viên làm sao có thể tùy tiện lái xe của ông chủ. Cũng không phải là tài xế. Nhìn xem, người ngồi ghế lái phụ là ai? Có phải là ông chủ lớn không? Anh ta bị sao vậy? Đang ngủ à, đúng nha. Bên ghế phụ còn có một người. Không thể nhìn rõ, chủ video sao không chụp rõ thế? Thấy không rõ, một đó chỉ là pixel trên điện thoại của người lái Lamborghini. Tôi là chủ bài đăng, lúc ấy chuyện xảy ra vội vàng nên tay tôi hơi run. Hơn nữa người kia đã bị che bởi cửa kính của xe ô tô, tôi còn có thể chụp ảnh rõ được nữa chắc. Nhìn không giống như đang ngủ đâu. Hôn mê, à, này, này, đại boss soái cuồng bá duệ như vậy sao có thể hôn mê? Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta vẫn nên cùng thảo luận xem tại sao vị Z kia rốt cuộc sao lại xuất hiện trong chiếc xe này. Chẳng lẽ không ai nghi ngờ tính xác thực của đoạn video này? Nó chỉ có vài giây, sau đó hình ảnh cũng không được rõ. Một khuôn mặt rất sắc nét và một khuôn mặt cực kỳ mờ, hiển nhiên là đã thông qua chỉnh sửa. Hẳn là buổi tối chứ, tôi cũng nghĩ là buổi đêm. Nếu video được quay vào buổi sáng thì không thể chỉ có vài giây thôi đúng không? Tốt xấu gì Trang Tổng cũng nói vài câu với cảnh sát giao thông mà. Tôi là fan hâm mộ của Trang Trang, lầu chủ nhất định là anti-fan, mọi người giải tán hết đi, một đoạn video ngắn ngủn cũng không giải thích được gì nhiều. Đúng vậy, có lẽ là ông chủ lớn không khỏe Trang Trang đưa hắn đến bệnh viện. Đây mới đúng là chân tướng, Trang Trang của chúng ta là một người giàu lòng tốt như thế. Chân tướng, một, Trang Lăng không khỏi bật cười khi xem mấy bình luận tiếp theo, fan của cậu luôn như vậy, bất cứ lúc nào họ cũng lựa chọn tin tưởng vào cậu vô điều kiện, bất cứ lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ bản thân cậu. Kiếp trước cũng vậy, sau khi bị vạch mặt, được bao dưỡng, đối với ông chủ cũ vong ân phụ nghĩa, vẫn có rất nhiều người lựa chọn đứng về phía mình, cùng mình bước đi. Chẳng qua cậu đã làm họ thất vọng. Cậu tiếp tục kéo xuống, đọc thêm mấy bình luận cũng là giống nhau, đều dài miên man, cậu thoát ra, nhìn thấy bài đăng thứ ba có ba chữ. Lịch sử thượng vị, mà đau lòng, không cần mở ra cậu cũng biết mình đã sớm bị cuốn vào vòng xoáy. Được bao dưỡng, này, nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất không phải là chuyện này, mà là cậu đã quyết định quay bộ phim điện ảnh chủ đề. Tinh không, cho thư thị, lại đúng vào thời gian này nổ ra xì căng đan, nếu không xử lý ổn thỏa thì mình sẽ không thích hợp để làm diễn viên chính và người phát ngôn. Bộ phim ngắn kia là bước đột phá để cậu và thư bá hành xích lại gần nhau, Trang Lăng không muốn đánh mất cơ hội này, hơn nữa chiếc đồng hồ. Tinh không, vốn là do thư bá hành thiết kế riêng cho mình, không có ai làm người phát ngôn thích hợp hơn mình. Nghĩ đến đây, cậu lập tức gọi lại cho người đại diện hỏi thăm tình hình hiện tại thế nào rồi. Đừng lo lắng, PR của Thiên Hằng đã xử lý xong rồi, trước mắt đưa ra hai phương án. Một là tung tin phim truyền hình mới để thu hút sự chú ý của họ, hai là chứng minh tình bạn của em với Thư Tổng, em cảm thấy thế nào? Chọn cái thứ hai đi, trong lòng em đã có sẵn ý tưởng, em sẽ gửi email cho chị có thể yêu cầu bọn họ lên tiếng giải thích theo cái này. Được, chị Thư, bá hành có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là chủ tịch sao có thể không biết được? Em có muốn, thân là người đại diện, chỉ có cô là người duy nhất biết được quan hệ giữa hai người, cũng hiểu rõ đâu là điểm dừng, muốn xem Trang Lăng lựa chọn thế nào. Mấy năm nay nhìn bọn họ tra tấn lẫn nhau, cô cũng là người nhìn vào trong mắt mà gấp ở trong lòng, mặc dù không biết tại sao hôm đó Trang Lăng lại xuất hiện trong xe của Thư Bá Hành, nhưng đương sự không nói gì cô cũng sáng suốt lựa chọn không hỏi. Cách chương.